Thiên đạo đồ thư quán, chương 3319, sắp xếp 2. Góc truyện audio.com, chấm, đá cũng phân khu vực, đá ẩn chứa thánh tích hư ảnh của một vị tiền bối. Hư ảnh bao phủ ở trong đá, đại khái 1 vạn khối, có thể thấy được hình thái ẩn chứa công pháp, nhưng cũng có rất nhiều đá trơn, ẩn chứa pháp quyết đại khái 1.000 khối. Sau đó từ trong những tảng đá này tìm kiếm quy luật. Mộc Tư giải thích, Trương Huyền giật mình, trên đường tới, hắn nhìn cũng không phải là tất cả đá đều ẩn chứa công pháp. Chỉ là không có tính toán kỹ càng, không nghĩ tới là quan hệ 9:1, bởi như vậy, phạm vi liền rút nhỏ không ít, giảm bớt không ít lượng công việc, thời gian không thể bị dở dang, nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Trò chuyện một hồi, Mộc Tư không nói thêm lời, lấy ra một thanh bảo kiếm, không ngừng khắc họa ở trên mặt đất, tựa hồ tìm kiếm một loại quy luật nào đó, thấy mọi người lại bắt đầu thảo luận, thân thể Trương Huyền nhảy lên, đi tới trên một khối đá đổ sộ, quay đầu nhìn bốn phía, đối phương nhắc nhở, quả nhiên phát hiện bốn phía rất nhiều đá, lấy tảng đá trước mắt làm tâm điểm tiến hành phân bố có quy luật. Trong đó đủ loại đá ẩn chứa võ kỹ, không nhiều không ít, vừa vặn 1.000, thiếu hụt, tinh thần khẽ động, rất nhiều tượng đá khắc sâu vào trong óc, hình thành một quyển sách, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất, rất nhiều danh sư khắc họa ra mấy trăm loại sắp xếp tổ hợp. Phần Phật, rất nhiều tin tức hội tụ vào một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng mở thư tịch ra, 47 chỗ thiếu hụt. Tìm ra 47 chỗ, lần nữa sửa sang lại trình tự, biến thành 45 chỗ, liên tục điều chỉnh hơn 10 lần, rốt cục không một chỗ sai lầm, hoàn mỹ vô khuyết, xem ra trình tự này là chính xác. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đám người, lúc này đám người Mộc Tư dường như lại riêng phần mình nghiên cứu ra một trình tự chính xác. Không ngừng tranh luận, không cần nhiều lời. Tiếp tục tỉ thí đi, ai mạnh mẽ, trình tự của hắn là đúng. Mộc Tư khoát tay áo, tốt, mọi người đồng thời gật đầu. Vừa định luận võ, chỉ thấy Trương Huyền một mực bốn phía quan sát bay tới. Chư vị, ta cũng tìm ra một bộ trình tự, cảm giác không sai, có thể gia nhập không? Đừng làm loạn, người vừa mới tới, có thể tìm ra quy luật gì? Chúng ta bị nhốt 8-9 canh giờ. Cũng không tìm được chính xác. Mộc Tư nhíu mày, người trẻ tuổi, khiêm tốn một chút, đừng mơ tưởng xa vời. Vừa tới phải nhìn nhiều học nhiều, mà không phải thể hiện bản thân. Chúng ta tỉ thí, nhìn xem trình tự của ai càng đúng. Người tới một bên nghỉ ngơi, chờ biết rõ ràng những tảng đá này đại biểu ý nghĩa gì lại nói. Nhiều đá như vậy, riêng phần mình biểu thị chiêu số khác biệt, người có thể nhận ra bao nhiêu? Ghi nhớ bao nhiêu, những cái này cũng không làm được, còn nói gì sắp xếp, chấm, mấy vị danh sư khác cũng khoát tay áo, bọn họ nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng không hiểu ra sao, một cái vừa tới liền tham gia, nói đùa gì đó, ta, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, Trương Huyền cười khổ lắc đầu, bất quá tưởng tượng liền rõ ràng, hắn đi tới chẳng qua 5-6 phút, đổi lại danh sư bình thường. Hình thái 1.000 tảng đá khả năng cũng không nhớ rõ. Đừng nói sắp xếp chính xác, tìm ra một bộ công pháp tu luyện chính xác, không để ý tới hắn. Chúng ta tiếp tục thảo luận, không thèm để ý, Mộc Tư gọi đám người, tiếp tục dùng trình tự vừa mới suy đoán tiến hành tỉ thí. Còn không có kết thúc, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa năng lượng bay lên. Chỉ thấy thanh niên vừa tới chẳng biết lúc nào đã kích hoạt lên một tảng đá. Hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, cách Trương,